Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 21 Tần gia tam thiếu, gocchuyenaudio.com. Thiên kinh thành nhất phồn hoa chu thước đường cai ngã tư đường rộng lớn san bằng, ngựa xe như nước, người đến người đi, hai bên cửa hàng đều là khai trương buôn bán, khi có tiểu thương hỗn loạn ở giữa, lớn tiếng thét to thật là náo nhiệt ngờ thấy hương lâu, ở chu thước đại giữa đường đoạn, là thiên kinh thành lớn nhất giàu có nhất lệ tửu lâu, lấy đồ ăn phẩm rất khác biệt, hoàn cảnh phong nhã chứ danh, ỷ vào địa lợi nhân hòa, mỗi ngày đều là sinh ý thịnh vượng, khách giống như vân đến. Sắp tới buổi trưa, một cao nhất ải hai gã cẩm y công tử yêu tai du tai, bước chậm mà đến, thẳng đến nghe thấy hương lâu. Ở bọn họ phía sau, một gã thần sắc lạnh nhạt thiếu niên yên lặng đi theo, mang theo cái nặng trịch bố bao, cùng tiền phương hai người vẫn duy trì không ra ba thước khoảng cách. Hai vị công tử, xin hỏi có dự định chỗ ngồi sao? Đại môn khẩu tiểu nhị đón đi lên, nhất thời cảm thấy trước mắt sáng ngời. À, đây là nhà ai quý công tử, một cái so với một cái bộ dạng tuấn mỹ. Thân hồ áo lam sam vị kia, mày kiếm lãng mục rất mũi đan mồi, ngũ quan sáng người thâm thúy, hào quang chói mắt, đai lưng thượng còn lộ vẻ khối giá trị xa xỉ ngọc quyết, thân phận không thể khinh thường. Mà cùng hắn sóng vai mà đứng vị kia tuy rằng thân cao ải nửa cái đầu, cũng là mặt mang xuân phong, mặt mày như họa, hơn nữa kia một thân trắng thuần cẩm phục cổ áo cùng ống tay áo che kín tinh xảo vân mạn thêu văn, phiếm thản nhiên kim mang, chiếu vào kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng khí chất ung dung, phú quý bức người. Liền ngay cả đi theo bọn họ phía sau áo xanh da bộc đều là ngày thường ôn nhuận như ngọc tuấn tú đến cực điểm, ảm đạm phục sức hoàn toàn giấu không lấn át được một thân trong sáng tao nhã. Đây là thần tiên tập thể hạ phàm sao? Ngay tại tiểu nhị ngốc lăng hết sức áo trắng tiểu công tử cửa trước lý nhìn liếc mắt một cái, nghiêng đầu hướng bên người người, ngữ điệu vi sân. Lôi mục ca, người dẫn ta đến cái gì phá địa phương, cũng không phải công cộng canteen ăn một bữa cơm còn cần xếp hàng. Người bên ngoài nghe được một tiếng tán, không chỉ có nhân bộ dạng xuất sắc liên thanh âm đều là như vậy ngọt nhuyễn dễ nghe, nếu như thiên âm. Bất quá, lôi mục ca tên này như thế nào có chút quen thuộc như là lôi đại tướng quân gia công tử. Đúng vậy, này ba người, bắt đầu từ lôi phủ đi ra lôi mục ca tần kinh vũ cùng với Yến Nhi. Về phần nhữ nhi còn lại là bị ở lại lôi phủ trông coi xe ngựa, Mỹ Kỳ danh viết trước trách cần, trên thực tế là hắn kia chủ tử ngại hắn nói nhiều, không muốn dẫn hắn đi ra du lịch. Bị tự dưng trách móc một phen, lôi mục ca cũng không tức giận, hảo tính tình cười. Đây là thiên trong kinh thành nổi tiếng nhất tửu lâu, tự nhiên khách nhân nhiều chút. Bất quá trên lầu có nhã thất xương phòng, ứng có rảnh nhàn, nhất là kia gian mộng vũ hiên, bố trí cực vì tao nhã, người nhất định sẽ thích. Vừa nói, một bên ngón tay lâm không khoa tay múa chân, đem trung gian cái kia vũ tự viết đi ra. Mộng vũ hiên, tần kinh vũ đôi mi thanh tú dương lên, vỗ tay cười nói. Cũng có một vũ tự, đổ như là cho ta lượng thân định chế giống nhau, đi thôi Yến Nhi, chúng ta phải đi này một gian. Này một câu thanh âm trong trẻo, âm điệu không thấp tính cả kia quầy phía sau trưởng quầy đều kinh động, vội vàng chạy đi đến, xoa xoa tay, liên thanh xin lỗi. gocchuyenaudio.com, hai vị công tử thật sự thực xin lỗi, hôm nay Mộng Vũ Hiên đã muốn bị khách nhân trước tiên dự định hai vị đổi một gian như thế nào. Chúng ta nơi này còn có Lưu Phong các tử Trúc Huyền, Thản Nhiên Cư, Hàn Yên Trúc. Tần kinh vũ phiêu hắn liếc mắt một cái, chính là dự định nhân còn không có đến, trưởng quầy không ngừng gật đầu, đúng vậy, bất quá hẳn là cũng sắp đến đây, không được ta càng muốn này một gian, ta nói tiểu lôi đồng học ngươi muốn mời ta ăn cơm, mượn ra điểm thành ý đến ý tưởng thu phục hắn. Tần kinh vũ nói xong, lôi kẹo Yến Nhi liền bước vào môn đi. Tới trước chúng ta chiếm vị trí đi, nhân phùng việc vui tinh thần tích 100 lượng bạc không cần tốn nhiều sức đi ra rảnh tay còn có người làm coi tiền như giác tự nguyện mời khách ăn cơm tâm tình hảo không thể dù cho, đăng mấy bước liền thượng lầu 2. Ai tam, công tử, lôi mục ca thấy nàng căn bản không để ý tới, bất đắc dĩ cười, chuyển hướng tiểu lâu trưởng quầy. Ta nhiều phó chút bạc tính làm bồi thường, làm phiền trưởng quầy đi thỉnh kia khách nhân đổi gian xương phòng. Trưởng quầy xem xét hắn không tầm thường quần áo cho rằng, mặt lộ vẻ khó xử. Bất thành a, kia dự định khách nhân là đương triều ngự sử đại phu Chu đại nhân tam thiếu gia, đoạn sẽ không nhường cho. Lôi mục ca nghe được mày kiếm nhăn lại, Chu lỗi lạc, trưởng quầy cúi đầu nói, đúng là cái gọi là danh nếu như nhân, tại đây vị Chu thiếu gia trên người nhưng là nói không thông, đừng nghe tên này cao nhã đại khí, vị này năm vừa mới 17 tuổi công tử gia, ở thiên trong kinh thành đó là có tiếng ăn chơi trác táng, ăn uống phiêu đổ không chỗ nào không tốt, đi đến làm sao đều là khí diễm tăng vọt không ai bì nổi. Ngự sử đại phu Chu Thạch đại nhân chức vị trả thù là thanh chính nghiêm minh, chính là theo đạo từ phương diện yếu đi chút, phía trước sở sinh đều là thiên kim, lão niên mới kẻ này, tự nhiên cưng chiều được ngay, trong phủ hạ nhân cũng thực hội che giấu, việc xấu bình thường cũng truyền không đến hắn lỗ tai lý đi. Trước mắt vị công tử này tuy nói cũng là nhà giàu đệ tử, nhưng là vừa nghe kia Chu gia tam thiếu danh hào, chắc chắn thức thời thoái nhượng, mời khách ăn cơm nguyên bản là kiện cao hứng sự, ai đều đã nguyện ý đi nghiệp hồ tô rủi ro đâu. Trưởng quầy trong lòng chính đánh tính toán, lại nghe hắn một tiếng cười nhẹ. Ta nhưng thật ra không có gì, ở nơi nào ăn đều được, nhưng là ta này vị bằng hữu muốn hắn thoái vị, phỏng chừng có điểm huyền. Lôi Mục Ca tự giác nói là đại lời nói thật, khác không nói, chính mình liền chính mắt kiến thức hắn châm chọc khiêu khích vô lại ép trả nợ, đem thiên tử lão sư biến thành hạ không được đài, này ở hoàng gia săn bắn chàng không coi ai ra gì ngoạn bùn tam điện hạ, hắn hội sợ kia ngự sử đại phu tam thiếu gia Chu Lỗi Lạc. Lắc lắc đầu, lập tức hướng trên lầu đi vừa dặn nói. Người vẫn là kêu kia thứ tư thiếu đổi gian phòng đi, đã nói là tướng quân phủ mời khách lâm thời chiếm dụng. Tướng quân phủ, trưởng quầy đứng ở tại chỗ, đột nhiên nhớ tới lúc trước nghe được kia một tiếng tiểu lôi, nhất thời mắt choáng váng. Chẳng lẽ là Lôi đại tướng quân con trai độc nhất bị dự vì đại hạ tối có tiền đồ thanh niên tài tuấn, Lôi Mục Ca. Xong rồi, một vị là ngự sử đại phu thiếu gia, một vị là đại tướng quân công tử chính mình, nhưng là hai bên đều đắc tội không nổi a, làm sao bây giờ? Góc chuyện audio.com. Lôi Mục Ca đi vào Mộng Vũ Hiên thời điểm Tần Kinh Vũ đang ngồi ở bên trong chụp cái bàn phát giận. Một trường đi xuống, đỏ thẫm bàn tròn thượng bát đũa chén điệp chung quanh quay cuồng, quay tròn loạn chuyển. Ta cũng không phải ăn trắng thực quỵt nở, nhà của ta lý cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bạc. Hôm nay ta chính là nhìn chúng này Mộng Vũ Hiên, như thế nào? Hai gã tiểu nhị ở một bên lau mồ hôi lạnh cười làm lành. Vị công tử này có điều không biết kia nhưng là Chu đại nhân gia tam thiếu gia, mỗi hồi đều chỉ định này gian phòng, thứ tư thiếu tính tình không tốt, ngươi đại nhân đại lượng, liền đừng làm khó dễ chúng ta, làm phiền đổi một gian đi. Này tả một câu tam thiếu, hiểu một câu tam thiếu, làm nguyên bản còn ôm một tia vui đùa ý tứ hàm xúc Tần Kinh Vũ lập tức cứng mềm dai không ăn, nhảy dựng nửa thước cao. Hắn là tam thiếu ta cũng vậy tam thiếu, dựa vào cái gì nên ta làm cho hắn. Cổ nhân vân, đói chết sự tiểu thất thiết sự đại, hoàng đế con nếu bại bởi đại thần con truyền ra đi nàng về sau còn như thế nào tại đây thiên trong kinh thành hỗn. Chính huyên túi bụi, ngoài cửa vang lên hỗn loạn tiếng bước chân, có nhân hùng hổ vọt lại đây, húc đầu liền hỏi. Là người nào không biết phân biệt tên ăn báo tử đảm còn muốn chiếm lấy bổn thiếu gia định gia phòng. Yến Nhi từng bước lại đây, che ở nàng trước người, sắc mặt lãnh liệt. Lớn mật, một cái yếu ớt bạch từ tay nhỏ bé xả hạ của hắn ống tay áo, mặt hướng người tới tiếng nói rõ ràng. Người chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu gia tam thiếu. Lôi Mục Ca lui tới chàng ngoại, hai tay ôm ở trước ngực âm thầm buồn cười, nghe này khẩu khí, này bướng bỉnh tiểu quỷ, vừa muốn chỉnh người sao. Ngươi, Chu Lỗi Lạc bị kia đột nhiên hiện ra chỉ có mỹ thiếu niên kinh ngạc nhảy dựng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, mãnh liệt nói. Ngươi là ai? Tần Kinh Vũ rung đùi đắc ý, trong nháy mắt cười. Ta cũng vậy tam thiếu ta là, Tần gia tam thiếu, khách trương,